Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 232-231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tú Bình quải điệu điện thoại. Một người ngồi trên sofa vẻ mặt không ngờ. Của nàng tùy tùng Châu Châu đi đến bên người nàng. Thấp giọng nói. Tiểu thư, ngài nhưng là có cái gì không ổn. Chu Tú Bình sắc mặt càng nan thoạt nhìn. Nàng nâng tay chính là một bạt tai. Nàng sức lực rất lớn. Châu Châu lảo đảo một chút. Không dám nhiều lời khác. Chu Tú Bình oán hận hỏi. Không là cho ngươi tìm đáng tin người đi hoa hoa đường kiều mặt sao? Ngươi tìm người nào? Đi lên khiến cho nhân bắt được. Ngươi liền cho ta tìm như vậy đáng tin nhân. Như vậy phế vật. Ngươi là từ chỗ nào tìm? Ngươi là không nghĩ ta thanh tịnh là đi. Châu Châu sửng sốt, lập tức nói. Tiểu thư, chuyện này nhi là thuộc hạ không có làm tốt. Ta lập tức lại đi an bày. Ta lập tức, ngươi đi cái gì? Một lần không thành, bọn họ tất nhiên có phòng bị. Ngươi hiện tại nói với ta lại tìm người. Ngươi là thật sự không sợ rước lấy phiền toái là đi. Chờ một chút, hơi chút chờ một chút ở động thủ. Như vậy nhanh chóng tiếp tục động thủ. Lây dính thượng chúng ta. Chuyện sau này khó làm. Tuy rằng phương Bắc là có thế lực. Nhưng là ở Thượng Hải lại bất đồng. Tuy rằng người khác kiêng kỵ nàng. Nhưng là không thấy chính là thật sự sợ nàng. Bọn họ đều là hỗ trợ lẫn nhau. Nàng cả giận nói. Ngươi lần này an bày nhân có vấn đề hay không? Nếu như đem chúng ta giao đãi đi ra ngoài. Rước lấy phiền toái. Ta tất nhiên muốn ngươi muốn xem. Châu Châu lập tức, ngài yên tâm, tuyệt đối liên lụy không đến chúng ta. Ta là an bày nhân ở Thượng Hải địa phương tìm người. Chu Tú Bình hừ một chút, nàng đứng dậy đi đến quầy rượu, thẳng vì bản thân ngã một ly, uống một hơi cạn sạch, lập tức tựa vào quầy rượu thượng, nói, đi xuống. Châu Châu lập tức lui xuống. Chu Tú Bình lại là uống một ngụm, đem chén rượu bỗng chốc tạp đi ra ngoài, phát ra bùm bùm tiếng vang. Không biết vì sao, này phòng ở yên tĩnh làm cho nàng cảm thấy hít thở không thông. Ngoài cửa sổ đại tuyết bay tán loạn, nàng nghiêng ngả chao đảo đi đến phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ bông tuyết tiệm đại. Thất ca, ngươi vì sao không thích ta? Ngươi vì sao không thích ta? Chu Tú Bình theo cửa sổ trượt xuống. Cả người ngồi sững trên đất. Thập phần mê mang. Bất quá rất nhanh. Nàng lại cười lạnh nói. Không thích ta không quan hệ. Các ngươi đều không thích ta. Không có quan hệ. Đều không có quan hệ. Ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Ta muốn các ngươi đều quỳ gối của ta bên chân cầu ta. Ta muốn đem ngươi nhóm quan ở trong phòng. Một cái phòng một người. Mỗi ngày trừ bài tử. Ta là hoàng đế. Ha ha. Ta là hoàng đế đâu. Nàng khanh khách cười. Cười đủ cảm thấy cả người cũng không đúng. Lập tức nhu nhu bả vai. Lại bò lên. Trong gian phòng đó thật ấm áp. Nhưng là nàng lại không hiểu cảm thấy rất lạnh. Một thân khinh bạc áo ngủ lộ ra bộ ngực sữa. Nàng đi đến bên cạnh bàn bát thông điện thoại. Trong điện thoại Giang đại soái sĩ quan phụ tá tiếp lên. Ta tìm đại soái. Nàng thanh âm nũng nịu lộ ra ôn nhu. Quả thực tê dại có thể. Không biết qua bao lâu. Kia đầu truyền đến trầm thấp hùng hậu thanh âm. Có việc. Chu Tú Bình nũng nịu. Đại soái, ta nghĩ ngài. Ta nói rồi. Không được gọi điện thoại đến quý phủ. Ngươi là đem của ta nói trở thành gió thoảng bên tai có phải không phải? Thành âm lạnh buốt như là muốn đem nhân cắn nuốt điệu. Hắn nói. Ngươi cho ta an phận ở biệt viện đợi. Nếu như ở nháo yêu thiêu thân. Ta liền giết chết ngươi. Thành âm âm ngoan lại lãnh khốc. Không một phần tình nghị. Đầu kia điện thoại truyền đến thanh thúy nữ hài tử tiếng kêu. Cha, đi lại đánh bài nha. Giang đại soái lập tức trở về hảo. Lập tức cùng nàng nói. Không cần lại đánh tới. Điện thoại cắt đứt. Chu Tú Bình thù hận nhìn chằm chằm điện thoại. Hận không thể ăn luôn điện thoại. Nàng lạnh lùng nói. Hỗn đàn, điên cuồng bắt đầu tạp điện thoại. Dựa vào cái gì người khác đều có thể quá ngày lành. Nàng thiên là muốn như vậy một người một chỗ. Dựa vào cái gì muốn một người tại đây tân niên trong cuộc sống quá như vậy lạnh như băng ngày. Đem toàn bộ thư phòng tạp cái loạn. Nàng hô lạp bỗng chốc kéo ra cửa thư phòng. Châu Châu Hậu ở cửa. Nàng mặt không biểu cảm. Lạnh lùng. Đi cho ta đem Kiều Vĩ Dân tiếp nhận đến. Châu Châu lập tức thấp giọng nói. Tiểu thư, đại soái vài mặt trời lặn đến đây. Nếu như hôm nay đến đây. Nếu là bị đụng vào hắn. Chu Tú Bình lãnh đạm nói. Ta sự tình tùy vào ngươi làm chủ. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chính là quan tâm tiểu thư. Tiểu thư yêu đương vụng trộm tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là nếu như bị người phát hiện. Đây chính là đòi mạng. Chu Tú Bình lạnh lùng nói. Không cần lo lắng. Dè dặt cẩn thận có thể. Nói cho người bên ngoài đều cho ta chành nhanh. Nếu là có một chút gió thổi cỏ lay liền lập tức thông chi. Dừng một chút. Nói. Nếu như có cái gì ngoài ý muốn. Ta không tha cho các ngươi. Châu Châu lập tức nói. Thuộc hạ minh bạch. Chu Tú Bình hừ một tiếng. Cuối cùng là vừa lòng vài phần. Nàng ninh vòng eo. Thướt tha trở về phòng. Lập tức bắt đầu tô son điểm phấn đứng lên. Nói phân hai đầu. Chu Tú Bình biết giết người chuyện này chưa thành công. Hết sức căm tức. Khả một khắc xương đường kiều tâm tình ngược lại không tệ. So với việc vài người khác co quắp. Nàng nhưng là thật thả lòng. Tất cả mọi người ngồi ở trên bàn cơm. Nàng ánh mắt sáng lấp lánh. Tràn đầy có thể ăn đến mỹ thực khoái hoạt. Cố Đình Quân giơ lên chén rượu. Mỉm cười nói. Vài vị khẳng rút ra thời gian đến hàn xá. Quả nhiên là ba phần may mắn. Này một ly ta kính các ngươi. Thẩm Thanh nói. Làm phiền thất gia tự mình động thủ liệu lý. Thật sự là ta chờ phúc khí. Chúng ta đa tạ ngài khoản tiền đãi mới là. Cố Đình Quân khóe miệng khẽ nhếch. Cả người lộ ra thanh tiền lịch sự tao nhã. Như vậy nam nhân vừa thấy chính là xuất từ đại gia tộc. Khí chất tốt lắm. Giơ tay nhấc chân. Không gì không giỏi. Thập phần tao nhã khí chất. Thẩm Thanh cũng gặp qua rất nhiều người tài ba. Cố Đình Quân xem như tuổi không lớn lại có thể cho nhân 10 phần cảm giác áp bách một người. Hắn một ngụm phạm, lập tức nói, ta trước cạn vì kính. Cố Đình Quân cười yếu ớt, cũng đi theo phạm, Cố Đình Quân làm chút hải sản. Bởi vậy đặc biệt nấu rượu vàng. Đường Kiều uống một ngụm, cũng không lạt, ngược lại là lộ ra ngọt. Nàng xem đến Cố Đình Quân thả đường phèn, cười khanh khách. Tốt lắm uống, Cố Đình Quân đưa tay so một cái thỉnh, nói, mau nếm thử, tất cả mọi người biết đây là Cố Đình Quân tự tay làm. Không thể không nói, Thẩm Liên Y vẫn là đối Cố Thất Gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Nơi nào có nam nhân hội liệu lý này a? Nhưng nhìn hắn nhưng là hoàn toàn làm tốt lắm, quả thực làm cho người ta khâm phục. Nàng đưa tay thường một ngụm, lập tức nhướng mày. Hương vị cũng là rất xinh đẹp vị. Quả nhiên nhà bọn họ A-U nói rất đúng. Là thật là cao thủ. Mà không là cái gì phô trương thanh thế. Thẩm Liên Y khen ngợi. Thất gia tay nghề tốt hơn ta nhiều lắm. Đường Kiều đang ở ăn cái gì? Nàng ngẩng đầu nở nụ cười. Không đợi Cố Đình Quân trả lời. Nhưng là chủ động nói. Ta liền nói hắn rất lợi hại a, nhưng là mang theo chút khoe ra cùng có vinh yên. Như vậy tiểu kiêu ngạo miệng không hiểu lấy lòng Cố Đình Quân. Hắn tịnh rảnh tay, đặc biệt vì nàng lột một cái tôm. Lập tức để vào ăn điệp, giao cho Đường Kiều. A-U nếm thử, tuy rằng này mùa không có như vậy tươi mới. Nhưng là ướp lạnh giữ tươi thập phần không sai. Hương vị không kém rất nhiều. Đường Kiều ai một tiếng, cũng không lấy bản thân làm ngoại nhân, cười khanh khách liền ăn nhập khẩu chung, gật đầu khen, ăn ngon, như vậy thỏa mãn khuôn mặt tươi cười chọc Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Hắn lại nói, Tân niên ngủ trễ, ăn nhiều một chút nhưng là vô thẩm. Đường Kiều cười yếu ớt, nói, ta có nhìn đến ngươi ở nấu đồ ngọt. Cố Đình Quân nói, cái kia là làm ăn khuya, hiện tại cho ngươi ăn, ngươi tám phần là sẽ không ăn cơm chiều. Đường Kiều hoạt bát thẻ lưỡi, Thẩm gia huynh muội nhìn xem này, nhìn xem cái kia, liếc nhau, nhưng là hết thảy không cần nói. Đường Kiều lập tức châm chọc, xem ta đối với ngươi thật tốt nha, như vậy xa đều sẽ mang cho ngươi kem đi lại. Kết quả ngươi làm đồ ngọt hắc bạch muốn bản thân vụng trộm ăn. Thập phần không phúc hậu. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Ánh mắt hiện lên một chút ý vị thâm trường. Lập tức nói. Lát sau ta sẽ cho các ngươi đưa đi qua làm ăn khuya. Đường Kiều mới không chịu đâu. Nếu là nói chuyện với ngươi không giữ lời đâu. Ngươi cũng không phải là không có như vậy tiền lệ. Không được. Ta muốn ăn xong lại đi. Nàng bác cua tử, nói làm nhảm cái không ngừng. Cố Đình Quân liếc nhìn nàng một cái. Mỉm cười, lập tức nói. Mặc kệ đãi tới khi nào, đều tùy của các ngươi. Thập phần ôn hòa khách khí. Đường Kiều quyết đoán, kia không bằng. Chúng ta chờ một chút đánh ngựa điếu. Cố Đình Quân nhướng mày. Mỉm cười nói. Hảo. Hắn nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, mặc cho Đường Kiều quyết định biểu cảm. Bất quá Thẩm Thanh nhưng là hơi hơi nhíu mày. Thẩm nghĩ này đặc sao nên sẽ không là lộ số đi. Thế nào cảm thấy này đồ ngọt giống như là mồi câu đâu. Nhà bọn họ kia chỉ tiểu tham miêu chính là cá nhỏ. Nhảy dựng chủ động cắn nhị. Bất quá hắn nhưng là chưa nói càng nhiều. Quả nhiên. Đường Kiều bữa này cơm lại ăn chống đỡ. Có thể là uống lên chút rượu. Hai má cũng có chút đỏ ửng. Cố Đình Quân nấu nhất tiểu bình tỉnh rượu trà. Mỗi người một ly. Nhưng là ấm rào rạt có chút thoải mái. Đường Kiều sẳng giọng. Đánh ngựa điếu. Ta muốn đại sát tứ phương. Các ngươi đều so với ta có tiền. Ta muốn thắng một điểm tiền tiêu vặt. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhi. Kiều Kiều mềm yếu phá lệ thảo hì. Cố Đình Quân nhẹ giọng cười. Nói một cái hảo. Ngoài cửa sổ truyền đến sàn sạt thanh âm. Đường Kiều đứng dậy đến tới cửa. Tuy rằng đã trời tối. Nhưng là cố gia môn đình lý vẫn là treo hai cái đèn lồng màu đỏ. Chiếu rọi nhưng là hơn vài phần tân niên không khí vui mừng nhi. Đổ mưa. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Xuân vũ quý như du, nhưng là đã lập xuân đâu. Năm nay mừng năm mới trễ một ít, đã lập xuân, hứa là vì uống lên chút rượu. Thẩm Liên Y lời nói cũng nhiều một ít. Nàng nói, cách ngôn nhi luôn nói, không có lập xuân niên kỳ cảnh lý cũng không thể thành thân. Bên ngoài vũ lạc ào ào, Đường Kiều đứng ở cửa khẩu cảm thấy có chút mát, trở lại đang muốn tìm cái gì. Liền xem Cố Đình Quân đem đồng lò sưởi tay đưa tới. Hắn không biết khi nào cũng chiếm được bên người nàng. Đường Kiều cười yếu ớt một chút. Ôm lấy lò sưởi tay nhi. Hai cái tay nóng ấm áp. Nàng nhẹ giọng nói. Nhưng là nhiều như vậy có lập xuân niên kỳ cảnh lý thành thân. Cũng đều không phải người người đều đoàn viên mỹ mãn. Có thể thấy được kết hôn loại sự tình này nhi cùng này đó cách ngôn nhi nhưng là không có gì quan hệ. Đường tỷ tỷ nói đúng. Dương Tu Ngôn sợ Thẩm A Di bởi vì chuyện này nhi không cho hắn mẫu thân. Lập tức liền lớn tiếng phụ họa đứng lên. Nhỏ nhỏ thiên hạ, một mặt nghiêm cẩn. Đường Kiều nơi nào không biết hắn về điểm này tiểu tâm tư. Nở nụ cười, ý vị thâm trường. Thẩm Liên Y cũng không phải biết bọn họ này đó tâm tư. Chính là nói, có thể tránh luôn tránh một chút càng tốt. Bọn họ A.U. mới 17 tuổi. Cũng không nên ở năm nay liền quyết định gả cho Cố Đình Quân. Như thế nhưng là không ổn làm. Nghĩ như vậy, càng là lo lắng. Lại nói, cách ngôn nhi chưa hẳn không có đạo lý. Đường Kiều nhún nhún vai. Không ngôn ngữ. Hay không là uống hơn. Nếu không chúng ta trở về nghỉ ngơi. Đừng đánh cái gì mã điếu. Kỳ thực nàng cũng là thật lâu không ngoạn. đều mới lạ, nhưng là cũng chẳng như vậy tưởng Ngoạn Nhi. Nhưng là Đường Kiều lắc đầu, nàng cũng không đồng ý, kiên định nói. Muốn Ngoạn Nhi, ta còn muốn thắng tiền đâu, cũng không phải chịu đi. Đường Kiều kỳ thực ngàn chén không say, tuy rằng sắc mặt đỏ ửng, nhưng là nàng chính là phá lệ dễ dàng lên mặt thôi. Nhân cũng không túy, đây là kiếp trước luyện ra tửu lượng. Tuy rằng trùng sinh đến đây một lần, về tới thiếu nữ thời đại, nhưng là như thế không có biến hóa. Có thể thấy được, rất nhiều say rượu, phần lớn là trên tinh thần. Nàng rõ ràng làm lại, theo lý thuyết thân thể phải là chịu không nổi, nhưng là lại cố tình hoàn hảo. Mặc kệ là võ nghệ thương pháp vẫn là này uống rượu, cùng kiếp trước vô kém chính là Đường Kiều thanh thanh thúy thúy. Đừng nói cái gì về nhà, ta hôm nay phải lớn hơn sát tứ phương, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nàng xoay người đưa tay lô dao cho Thẩm Liên Y, nói. Đến, Cố Đình Quân mỉm cười, chậm rãi nói, ta đùa không tốt, kính xin Đường đại tiểu thư thủ hạ lưu tình. Đường Kiều lập tức vui sướng, ai u, ta liền thích ngươi sẽ không Ngoạn Nhi. Cố Đình Quân bật cười lắc đầu, kính xin nhiều hơn đa tạ. Đường Kiều nhuyễn nhu nói, hảo đâu, hi hi, sẽ không, cách chương.